The Gamer, chương 111, cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh có thể chữa trị cho Ryuto. Sama thật sao? Rimi nhìn hắn với ánh mắt vui mừng. Đúng vậy, em chỉ việc đưa anh cái đĩa. Anh sẽ giúp em chữa trị cho Ryuto. Được, cho dù bị Kensei trừng phạt nhưng nếu có thể chữa trị cho Ryuto Sama thì Rimi sẽ chịu đựng. Rimi nói với ánh mắt cương quyết. Thực ra chiếc đĩa này chẳng quan trọng đến như vậy. Tên Nijima không bao giờ chịu bỏ trứng vào cùng một giỏ cả. Hắn biết tên này còn sao thêm một bản vào chiếc USB để làm mồi nhử thứ hai chứ thực ra dữ liệu này đã bị tên Nijima tải lên mạng. Bất cứ lúc nào cũng có thể tải về được. Được rồi, vậy bây giờ anh phải đi hội hợp cùng mấy người kia. Tối nay em hãy chở anh ở ga tàu điện của thành phố chúng ta sẽ cùng đi gặp Ryuto. Hắn giờ phải quay lại chỗ của Nijima. Ở đó vẫn còn một tên thuốc đẳng cấp vĩ nhân hắn không thể bỏ đi khi chưa giải quyết tên này. Đây là bản sao cuối cùng rồi đúng không? Tên này là Ishida, là một nghị sĩ. Cũng là người mà mấy người Nijima vừa giải cứu bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Soạt, chiếc USB bị tên này chém nát. Lúc này mặt tên nghị sĩ trông như kim cương nộ mục. Trong tay cầm một chiếc kim cang sử rất lớn tấn công mọi người. Thì ra ngươi chính là người của lũ Yami. Ông thanh tra hét lên. Ha ha, chiếc đĩa kia chắc cũng đã bị con nhóc đệ tử của Kensei hủy đi rồi, phần sao lưu dữ liệu đã bị phá hủy sạch. Bây giờ chính là giờ chết của các ngươi đấy. Tên nghị sĩ lao lên tấn công mấy người của Shinpaku khiến họ né tránh rất khó khăn. Tên này chính là một vĩ nhân đúng nghĩa chứ không giống tên vĩ nhân lởm đời Fortuna kia nên bọn họ muốn chiến thắng là gần như không thể nào. Sự chênh lệch giữa vĩ nhân và đệ tử là một khoảng cách không thể nào lấp đầy bằng số đông được. Tên nghị sĩ đâm chiếc kim cang sử về phía Kisara nhưng khi mũi nhọn của nó tới gần cô thì nó lại bất ngờ bị đánh bay. Ai? Có giỏi thì ra đây. Tên nghị sĩ thấy đòn của mình bị chặn thì tức giận. Hắn lập tức xuất hiện đứng chắn trước mặt Kisara. Trong tay vẫn đang cầm thanh Kosurei. Hắn nhìn xung quanh thì thấy Miu và Freyer quần áo bị rách tả tơi còn mấy người Takeda thì bị trên người tràn đầy thương tích. Mày dám làm họ bị thương sao? Hắn tức giận nhìn về phía tên nghị sĩ hét lên. Mày sẽ phải trả giá cho việc làm của mình. Hừ, thằng nhóc con sắc sược. Tao sẽ dạy cho mày một bài học. Tên nghị sĩ lao lên tấn công. Kosaka Ryu, Chigiri Mountain, phụt, tên nghị sĩ bị hắn chém tới máu me đầy người nhưng vẫn chưa chết. Thực ra từ khi học cách dùng kiếm hắn luôn cố nương tay với đối thủ cho nên những người đấu với hắn khi dùng kiếm thì chưa có ai mất mạng cả nếu. Không thì chỉ cần một chém là tên nghị sĩ đã đứt đôi người rồi. Kết thúc rồi, hắn thu kiếm vào bao nói. Thanh Kosurei là một thanh kiếm có linh hồn. Nếu nó không muốn thì lưỡi kiếm của nó sẽ không bao giờ dính máu vì vậy hắn không cần phải lo đến việc vệ sinh cho nó. Kenichi, cậu có lấy được chiếc đĩa không? Takeda hỏi. À có chứ, hắn nói làm mọi người mừng rỡ. Nhưng thực ra không có cái đĩa này cũng chẳng sao. Ke ke ke, thấy mọi người khó hiểu thì tên Nijima chui ra khỏi bụi cây. Tôi đã đưa toàn bộ dữ liệu này lên Internet rồi. Mấy thứ này chỉ là mồi nhử mà thôi. Lũ Yami luôn nghĩ rằng chúng có thể kiểm soát thông tin nhưng bây giờ đã là thời đại mới rồi. Chúng sẽ không thể bành trướng được như trước đây nữa đâu. Sau khi chuyện này kết thúc thì mọi người bắt đầu quay trở về nhà còn hắn thì bảo mọi người đi về trước rồi đi tới nhà ga của thành phố. Em chờ anh lâu chưa? Hắn vẫy tay chào Rimi. Rimi mới tới được 2 tiếng thôi. Không lâu đâu, Rimi vui vẻ nói. 2 tiếng mà còn không lâu. Đúng là ngốc thật, thảo nào in với WIS thấp như vậy. Được rồi đi thôi, hắn nói với Rimi. Anh có thể chữa trị được cho Ryuto. Sama thật sao? Anh dám đảm bảo là cậu ta sẽ được chữa lành mọi vết thương và đi lại được bình thường. Tinh, độ hảo cảm của Rimi Kokoron tăng lên 80. Sau đó hai người đi tàu điện tới căn cứ của Yomi. Rimi đã dẫn hắn vào trong một tòa nhà. Oái, Nếu có người bắt gặp Remy mang anh về đây thì chết. Cô bé giờ mới nhớ ra hắn là kẻ thù. Em cứ yên tâm dẫn đường đi. Sẽ không có ai nhìn thấy anh đâu. Remy nửa tin nửa ngờ mà dẫn đường. Suốt dọc đường có khá nhiều người đi ngang qua nhưng có vẻ không ai thấy hắn hết, khiến cho Remy nhìn sang với ánh mắt rất tò mò. Hắn bây giờ đang dùng phép tàng hình nên đương nhiên là không có ai nhìn thấy hắn rồi. Trừ khi hắn tỏa ra khí của mình, nếu không thì hắn giống như hòa vào không khí vậy. Đây chính là sự kỳ diệu của phép thuật. Remy có thể nhìn thấy hắn là vì hắn đã dùng phép. Chu sai lên mắt của cô bé. Remy dẫn hắn tới một căn phòng. Khi bọn hắn vừa tới trước cửa thì hắn ngăn lại không để Remy gõ cửa. Mặc dù anh và Ryuto là bạn từ nhỏ nhưng anh không nghĩ là cậu ta muốn nhận ơn huệ từ tay người đã đánh bại mình đâu. Thấy hắn nói vậy thì Remy gật đầu. Hắn dùng phép xuyên tường lên hai người rồi nắm tay Remy đi xuyên qua cánh cửa mà không gây ra một tiếng động nào, khiến cho Remy càng kinh ngạc hơn. Đi vào phòng, hắn thấy được Ryuto đang ngồi trên xe lăn ngắm trăng bên cửa sổ. Giờ đã khá muộn rồi nhưng tên này vẫn còn thức. Ngủ. Dính phải phép thuật của hắn, Ryuto lập tức gục đầu xuống ngủ. Nếu hắn không giải phép thì cậu ta sẽ ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau, cho dù ai cũng không đánh thức được. Được rồi. Bắt đầu thôi. Hắn dùng Magic Hand nâng Ryuto lên không trung và bắt đầu dùng các loại phép thuật chữa trị cho cậu ta. Một lúc sau hắn lại đặt cậu ta xuống chiếc xe lăn và quay lại nói với Remy. Được rồi, sáng mai thức dậy, cậu ta sẽ có thể đi lại như bình thường. Hắn đã chữa trị hết các di chứng mà chiêu Seido Wisu, Trinh Dòng Hong Y, tĩnh động hống nhất, gây ra trên cơ thể của Ryuto. Thật sao? Remy nãy giờ đứng bên cạnh không dám nói gì, giờ nghe hắn nói vậy thì vui mừng nhảy cẫng lên. Tinh, độ hảo cảm của Remy Kokoron tăng lên 95. Ryuto, xa. Remy chạy tới bên cạnh Ryuto. Bắt pet Remy Kokoron. Hắn bất ngờ nói. Tinh, bắt pet Remy Kokoron thành công. Độ trung thành hiện tại là 90. Hắn lập tức dùng mũi tên tình yêu mới mua trong shop thành tựu và nâng độ trung thành của Remy lên mắc 100. Ryuto, Remy vẫn không thay đổi sắc mặt mà cười nói với tên Ryuto đang ngủ. Remy phải đi với Kenichi Sama rồi, Ryuto hãy tự chăm sóc lấy bản thân nhé. Nói xong Remy quay ra nhảy vào lòng hắn. Hắn ôm lấy Remy và nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tình yêu mà cô bé dành cho hắn thì mới cảm nhận được sự kinh khủng của cái hệ thống mà hắn sở hữu. Tình yêu mà Remy dành cho Ryuto là cực kỳ lớn. Nếu có độ hảo cảm nào lớn hơn 100 đi chăng nữa, hắn dám chắc rằng với tình yêu của Remy nó vẫn đạt giá trị tối đa. Một phần là do Remy rất ngốc nghếch mà những kẻ ngốc thường yêu thật lòng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tình yêu của Remy lớn đến nỗi cô bé có thể hy sinh cả tính mạng vì lợi ích của Ryuto. Vậy mà giờ đây, cái tình cảm dường như đất trời không thể lay chuyển nổi ấy của Remy lại bị hệ thống mạnh mẽ chuyển sang cho hắn. Hắn biết bây giờ người mà Remy yêu là hắn chứ không còn là Ryuto nữa rồi. Hắn ôm chặt lấy Remy rồi sau đó hình ảnh của hai người biến mất khỏi căn cứ của Yomi. PS, mình lại hiện hồn lên rồi đây. Chép này mình sẽ nói về độ hảo cảm ở trong truyện. Về cơ bản thì mình thiết lập nên độ hảo cảm là đại diện cho ba yếu tố. Tình bạn, tình yêu và tình thân. Đối với những trường hợp tình bạn đạt tới 100, mặc dù có thể sống chết vì nhau nhưng đó lại không phải tình yêu. Cũng tương tự như với tình thân. Ví dụ bạn gặp một thằng em eo nào đó ngoài đường và bạn thấy độ hảo cảm của nó là 50 chẳng hạn. Cỡ người qua đường, mới gặp lần đầu. Nhưng sau đó có người nói với thằng đó rằng bạn là thằng em cùng cha khác ông nội thất lạc bấy lâu nay thì độ hảo cảm của nó có thể nhảy lên tới tận 80, 90 thậm chí là 100 đối với những người biết quý trọng người thân. Chính vì vậy mình có đặt ra các cách sau để tăng lên độ hảo cảm là: kết bạn, trò chuyện hợp nhau, thổ lộ tình cảm, những cử chỉ quan tâm, sự giúp đỡ, lòng cảm kích, giống như trường hợp của Remy là sự cảm kích. V. Chỉ cần là những hành động khiến cho người đối diện có suy nghĩ tốt về mình là độ hảo cảm sẽ tăng lên, mà không nhất thiết phải là tình bạn, tình yêu hay tình thân. Mình thiết lập hệ thống này chủ yếu, à không, hoàn toàn là để thu gái lập hậu cung. Có bạn sẽ nói là ngựa giống cũng chẳng sai, vì mình chắc chắn sẽ thu hết các em nữ chính và nữ phụ xuất hiện nhiều. Và thậm chí những em chỉ xuất hiện một vài lần hoặc thoáng qua, nhưng nếu mình thích mình cũng vẫn sẽ thu. PS2, mình sẽ nói luôn về hệ thống người theo đuổi ở mấy chương trước nhé. Người theo đuổi cũng có phần tương tự với pet, cũng có độ trung thành, cũng có thể giúp đỡ men trong chiến đấu, nhưng có hai điểm khác biệt cơ bản sau đây. Một là, người theo đuổi không được tính theo hệ thống độ hảo cảm như pet, mà sẽ do men thuyết phục, đánh bại, ép buộc, dụ dỗ hay do tự nguyện v.v. Từ đó để cho kẻ khác thuần phục với mình, và độ trung thành lúc này cũng chính là để thể hiện sự trung thành của người theo đuổi. Nếu bị ép buộc thì độ trung thành thường sẽ rất thấp, còn thuyết phục thì độ trung thành thường sẽ cao hơn. Đặc biệt là nếu đối phương tự nguyện thì độ trung thành sẽ cực cao, thậm chí sẽ là mắc 100 ngay từ đầu. Hai là, pet và người theo đuổi đều có thể chiến đấu cùng men, nhưng pet thì sẽ chỉ chiến đấu theo lệnh mà thôi. Có nghĩa là sai đi đâu thì sẽ đến đó, còn riêng người theo đuổi thì ngoài việc làm theo lệnh thì men có thể triệu hồi tới bên cạnh mình để chiến đấu cho dù họ đang ở bất cứ nơi nào. Đăng bởi Admin, cách chương.